Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 14, thần tiên đánh nhau phàm nhân tao ương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hổ cười ha ha, lão đại, trước kia nói ngươi làm người chất phác, không nghĩ tới ngươi thế nhưng kết giao tiên môn đệ tử thật là làm vi phụ lau mắt mà nhìn. Yến Tiểu Bắc đúng không, không biết ngươi sư môn nơi nào? Yến Tiểu Bắc tâm nói hiện tại chính mình chính thức là Đông Hoa tiên nhân đệ tử cũng không cần cất giấu, tương phản nếu là chậm chạp không chịu báo xuất sư phụ danh hào, đối sư phụ tới nói cũng là đại bất kính, hắn liền đúng sự thật công đạo, hắn nói. Thảo Dân là Đông Hoa Sơn Thượng, Trường Sinh Môn Trung, Đông Hoa tiên nhân Lữ cùng Lữ tiên nhân đệ tử. Lời này vừa nói ra, không chỉ là Tô Toàn Trung, ngay cả Tô Toàn có cũng chừng lớn hai mắt, hiện trường lập tức lặng ngắt như tờ lên, toàn bộ đội ngũ cũng một lần đình chỉ bước chân. Nhưng lúc này Tôn Kiến Quốc tiến lên nói, Yến tiên trưởng, ngài bên hông cái này đồng hồ nhưng thật ra khá xinh đẹp. Lời này vừa nói ra Yến Tiểu Bắc trong lòng cả kinh, tuy rằng biểu tình như thường, nhưng ngầm cũng đã sóng gió mãnh liệt. Gia hỏa này là ở cố ý thử ta chi tiết sao? Cũng đúng, Đông Hoa tiên nhân đồ đệ liền như vậy mấy cái, hơn nữa cũng không có họ Yến, sợ là cái này Tôn Kiến Quốc thực hiểu biết phong thần bảng cốt truyện, sau đó cố ý muốn thử chính mình. Chính cái gọi là hắn có trương lương kế, ta có vượt tường thang, Yến Tiểu Bắc nếu là diễn viên xuất thân, như thế nào sẽ bị bực này kỹ xảo cấp hỏi đảo. Hắn ra vẻ khó hiểu nói, cái gì tai tiêu, đây là tìm yêu bàn, là ta hàng yêu trừ ma pháp bảo. Tôn Kiến Quốc mày giãn ra, mang theo ý cười nói. Thì ra là thế, thứ tại hạ mắt vụng về, bất quá ta nghe nói Đông Hoa tiên nhân đệ tử chung, chính là không có họ Yến người. Quân sư nhiều lo lắng, quân sư có biết sư phụ ta thích du lịch, ở du lịch trên đường thu rất nhiều đệ tử ký danh, thân truyền đệ tử đích xác liền như vậy mấy cái, nhưng đệ tử ký danh kia chính là vô số kể, sư phụ hắn lão nhân gia nói, ở thế gian rèn luyện sau khi thành công, mới có thể tiến vào Trường Sinh Tông, trở thành sư phụ chính thức thân truyền đệ tử. Yến Tiểu Bắc xảo lưỡi như hoàng, dùng một cái đệ tử ký danh mang qua cái này ngôn ngữ thượng bẫy dập. Đệ tử ký danh thực hảo giải thích, đó chính là trên danh nghĩa đệ tử, cũng chính là ngẫu nhiên đi một chỗ, nhìn đến một cái căn cốt còn tính không tồi đệ tử, vì thế truyền thụ hắn một ít bản lĩnh, cũng không tính chính thức nhập môn. Lời này vừa nói ra, Tô Toàn có sắc mặt đẹp rất nhiều, Tô Toàn có thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ. Nguyên lai là cái trên danh nghĩa đệ tử, một khi đã như vậy kia cũng liền không sao cả, nếu Yến Tiểu Bắc là thân truyền đệ tử, hắn phát hiện ta bài xuất ra hai cái sát thủ, một khi cùng hắn sư phụ Đông Hoa tiên nhân kể ra ta đây sẽ chết không có chỗ chôn. Bất quá nếu là trên danh nghĩa đệ tử tiếp theo nhất định phải hạ bộ làm hắn xong đời. Tuyệt đối không thể làm tiện loại bên người thêm một cái như thế cao thủ. Nhị đệ, ngươi xem ta làm chi? Tô Toàn Trung cảm giác được phía sau Tô Toàn có lửa nóng ánh mắt. Tô Toàn có sửng sốt vội vàng nói, vừa rồi ta nhìn đến đại ca ngươi trên vai có một con sâu, hiện tại bay đi. Nga, nguyên lai là như thế này à, hiển nhiên Yến Tiểu Bắc vừa nói chính mình là trên danh nghĩa đệ tử, Tô Hộ đối hắn coi trọng cũng giảm bớt rất nhiều, rốt cuộc trên danh nghĩa đệ tử hòa thân truyền đệ tử khác biệt vẫn là man đại. Đúng lúc này, Yến Tiểu Bắc cái mũi giật giật, hắn hỏi một mặt nguy cấp hương vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trở thành tu sĩ, hắn các phương diện cảm giác cũng nhanh nhạy rất nhiều, hắn nhìn chu vi, đúng lúc này, nơi xa mấy cái thôn dân trang điểm người đang ở lại đây. Bỗng nhiên, một cái lão giả đem hắn đấu lạc vứt lên, hắn quát to. Giết chết Tô Hộ lão tặc, xôn xao, trong đám người lập tức xuất hiện một đám hắc y nhân, những người này có chút người là từ xe ngựa ngầm rút ra binh khí, có chút người ngụy trang thành thai phụ trực tiếp bên trong quần áo lấy ra đoàn kiếm, đen nghìn nghịch một mảnh, toàn bộ đều hướng tới Tô Hộ giết lại đây. Vì tướng quân báo thù, một tiếng gầm lên, nơi xa nóc nhà thượng một người, trực tiếp một mũi tên xạ kích lại đây, Yến Tiểu Bắc bởi vì sớm đã có sở phát hiện, đã đem thiết gan xuyên tim đinh cấp ném đi ra ngoài. Binh, cái đinh cùng không chung mũi tên chính diện tiếp xúc trực tiếp chặn lại này một nhất chí mạng mũi tên. Hảo Tuấn thân thủ, Tô Hộ nói, Tô Toàn có thấy được như thế trận trưởng, hắn cũng không biết võ công cùng pháp thuật, sợ tới mức đi tới Tô Hộ bên người, mà lúc này Tô Toàn Trung phẫn nộ quát. A Long, A Hổ, ở A Long cùng A Hổ hai cái Tô Toàn Trung nhất đắc lực trợ thủ lập tức tới sớm Tô Hộ hai bên bảo hộ hắn, mà Tô Toàn Trung cũng cầm trường thương, căm tức nhìn chung quanh. Vừa lúc đem các ngươi thử một lần ta Đông Hoa kiếm pháp. Yến Tiểu Bắc hừ cười một tiếng, một chân đá hướng về phía trong đó một cái hắc y nhân, đem thân thể hắn đá cùng lên, sau đó lại là nhất kiếm đâm ra trực tiếp đem người nọ nửa bên đầu cấp chém đi. Máu tươi bắn tung tóe tại Yến Tiểu Bắc trên mặt, Yến Tiểu Bắc ngây người, chính mình. giết người, phải biết rằng chính mình ở nguyên lai thế giới kia chính là một cái tuân kỳ thủ pháp hảo công dân, đừng nói giết người, liền tính là sát gà hắn cũng chưa từng có, hiện tại một cái sống sờ sờ tánh mạng liền ở trên tay hắn biến mất. Thật lớn chấn động làm Yến Tiểu Bắc hô hấp đều có chút dồn dập lên, nhưng mà đối phương người càng ngày càng nhiều, bỗng nhiên một cái đại hán đôi tay cầm đại đao, vào đầu bổ tới. Tiểu Bắc, Tô Toàn Trung kinh hô, nề hà phía chính mình còn có đối thủ, vô pháp thoát thân trợ giúp Yến Tiểu Bắc. Yến Tiểu Bắc nhìn chằm chằm này cây đại đao tới gần, hắn không chút nghi ngờ, này cây đại đao nếu phách chém lại đây, chỉ sợ trực tiếp sẽ đem chính mình cấp nhất đao lưỡng đoạn. Ở cầu sinh dục dưới sự trợ giúp Yến Tiểu Bắc hoa nha nha một tiếng bạo kêu, hắn lấy ra trường kiếm hướng tới kia sát thủ ngực đâm tới. Đông hoa nhất kiếm, bồng, một đạo cương khí từ hắn địa hỏa trên thân kiếm phát ra ra tới, giống như cơ quan pháo giống nhau trực tiếp đánh vào đối phương ngực. Xì, thật lớn một cái cửa động ước chừng có to bằng miệng chén tế, liền như vậy xuất hiện ở sát thủ ngực, sát thủ bị đánh bay, cả người về phía sau đảo đi, nện ở một gian dân túc trên nóc nhà, dân túc bị áp lực cực lớn cấp áp sụp đi xuống, oanh một tiếng, hóa thành đầy đất mảnh nhỏ. Không chỉ là Tô Hộ, ngay cả chung quanh quân coi giữ cũng xem ngây người, bọn họ cũng không biết đây là ở tử vong uy hiếp hạ bộc phát ra tới cực hạn nhất kiếm. Mà này nhất kiếm càng là giống như bơm nước bơm giống nhau trực tiếp đem toàn thân linh khí cấp trừ không còn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chung quanh sát thủ đều là phàm phu tục tử, rốt cuộc ở thời đại này, có thể tu luyện tiên pháp là phi thường chuyện hiếm thấy, cũng không giống Yến Tiểu Bắc xem qua những cái đó tiểu thuyết internet giống nhau, cơ hồ mỗi người đều là người tu hành. Cho nên này nhất kiếm uy lực quả thực là kinh sợ quần hùng, những cái đó sát thủ thấy thế sôi nổi lui về phía sau. Tô Hộ bên người có tiên môn đệ tử, triệt đều lui lại, truy, Tô Toàn Trung như thế nào sẽ bỏ lỡ cơ hội này, lập tức dẫn người đuổi theo qua đi. Nhưng mà Tô Hộ lại chặn hắn, Tô Hộ nói, đều là một ít tàn binh bại tướng, muốn vì bọn họ bị giết tướng quân báo thù thôi. Tiểu Bắc, Tô Hộ nhìn về phía Yến Tiểu Bắc. Yến Tiểu Bắc bởi vì dùng sức quá mãnh, lúc này thân thể có chút lay động, thiếu chút nữa đứng không vững, nhưng hắn vẫn là cắn răng nhịn xuống chính mình mỏi mệt, cường giả bộ vẻ mặt tinh thần nói. Hầu gia, vừa rồi này một mũi tên ít nhiều ngươi, bằng không, mạng ta xong rồi. Tô Hộ nói, chỉ tiếc tiên gia cùng phàm nhân quy định không thể làm tiên gia con cháu gia nhập phàm phu tục tử trong chiến tranh tới, bằng không Tiểu Bắc nếu là gia nhập cha quân đội, bảo đảm chúng ta như hổ thêm cánh. Tô Toàn Trung rất đắc ý, bởi vì Tiểu Bắc cho hắn kiếm đủ mặt mũi, chứng minh hắn ánh mắt không tồi. Tô Hộ thở dài một tiếng, tâm nói đích xác như thế, này liền như là một cái cho nhau uy hiếp giống nhau, nếu có một nhà thỉnh tiên gia con cháu gia nhập chiến tranh, đối thủ của hắn cũng liền có thể đánh vỡ cái này quy định cũng đi thỉnh tiên gia con cháu gia nhập, đến lúc đó liền sẽ xuất hiện một cái tình huống. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân tao ương, Tô Hộ nheo lại đôi mắt nói. Tuy rằng không thể trực tiếp tham dự chiến đấu, nhưng nếu là làm tiên gia đệ tử làm chính mình hộ vệ, bảo hộ chủ tướng Chu Toàn, này vẫn là không có gì đáng ngại. Yến Tiểu Bắc nghe ra Tô Hộ trong lời nói mặt hương vị, nhưng là hắn vẫn chưa vạch trần, trầm mặc không nói. Đi tới Tô Phủ, Yến Tiểu Bắc thấy được Tô Phủ răng đèn kết hoa, lúc này Tô Phủ hảo sinh náo nhiệt cùng hầu gia cùng nhau những cái đó tướng quân cũng đều đi tới Tô gia đại viện. Viện này tương đương rộng mở, lúc này cũng vãi đầy cái bàn, Yến Tiểu Bắc liếc mắt một cái xem qua đi, ít nhất đến có 200 tới cái bàn đi. Mà Tô gia gia đinh cùng nha hoàn có thể nói là vội hỏng rồi. Thực mau tiệc rượu bắt đầu, chúng tướng sĩ thôi bôi hoán trản, ngươi tới ta đi, nam nhân gian nghĩa khí cùng lãng mạn, làm một bên Yến Tiểu Bắc thập phần hâm mộ. Ngươi cũng coi như là ta Tô gia một phần tử, ngươi còn chưa tới hỗ trợ. Trung thúc tới ở Yến Tiểu Bắc bên người nói, cách trương.